ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, vây giết đệ nhất thiên hạ kỳ tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nghe Thái Hư công tử ra khỏi thành. Thân phận chân chính của hắn là Tạ Gia Nhị công tử Tạ Cảnh, người này bản lãnh quá đáng sợ, chỉ sợ nguyên cảnh tu vi. Tạ Gia ra một tên yêu nghiệt như vậy, sợ rằng những gia tộc khác, những thứ khác thế lực, cũng ắt sẽ vô cùng là kiêng kỵ. Quả thật yêu nghiệt, không tới 20, trấn áp nguyên thành, đánh bại nội cảnh đỉnh cấp, đánh lui hơn 20 nội cảnh cao thủ, thối lui mấy trăm tinh binh, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nguyên nhân chính là yêu nghiệt, lại trưởng thành tiếp, những nhà khác, sợ rằng cũng không có thở dốc đường sống. Nếu như ta là những nhà khác người chủ sự, nhất định sẽ thử nghiệm phục giết hắn. Lời này vì sao rõ ràng? Còn nhỏ tuổi, coi như tu thành nguyên cảnh, lực lượng nắm trong tay nhất định không thuần thục. Vậy tất nhiên không bằng những cái kia uy tín lâu năm nguyên cảnh tông sư lợi hại hơn. Lúc này giết hắn, chưa chắc không có nắm chắc. Dĩ nhiên, Chu diệt nguyên cảnh, trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Ý của thành chủ là, sẽ có người phục giết Tạ Cảnh. Nhất định sẽ có, dù là bây giờ bỏ ra vô cùng giá thật lớn, cũng tốt hơn tương lai cái này thiếu niên tiếp tục trưởng thành. Trấn áp bát phương, viên thành chủ chậm rãi nói, chuyện này đã truyền tới kinh thành. Ta muốn triều đình cũng sẽ kiêng kỵ, một vị nguyên cảnh tông sư, vốn là gần như nhân vật như thần tiên vậy, huống chi hắn như vậy trẻ tuổi, mấy năm sống, sợ rằng có thể tới nguyên cảnh đại viên mãn, thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thậm chí như hắn tổ tiên như nhau, bể tan tành hư không. Hà Dơ phi thăng, dừng lại, viên thành chủ trầm giọng nói. Sẽ không có người nguyện ý thấy được như vậy một cái kỳ tài ngang trời xuất thế. Nhất là sẽ để cho Tạ gia đổi được như mặt trời ban trưa kỳ tài. Mà ở Tạ gia chính giữa, vậy giống vậy vô cùng là phức tạp. Rất nhiều người không muốn thấy được Tạ Cảnh thành là gia chủ. Cái này quan hệ đến mọi người quyền lực đạt tới danh lợi. Nhưng là thế hệ trước các trưởng lão. Nguyên bản chỉ có 30% người giúp đỡ Tạ Cảnh. Nhưng hôm nay lại có sấp xỉ 70%. Bởi vì bọn họ cho rằng Tạ Cảnh ắt sẽ dẫn Tạ ra đi về phía một cái khác đỉnh cấp. Mà đây 70% trưởng lão chính giữa, thậm chí có không thiếu, ban đầu là giúp đỡ Tạ Thu đám người, vẫn đối với Tạ Cảnh cực kỳ bất mãn. Nhưng bây giờ nhưng thay đổi chủ ý. Có vài người là vì đại cuộc lo nghĩ, vì toàn bộ Tạ gia tương lai lo nghĩ, nhưng có vài người thì muốn được xa hơn. Hôm nay Tạ gia còn quá nhỏ, một cái tiểu cái ao, coi như ngươi toàn bộ có, lại có thể được nhiều ít. Nhưng nếu như Tạ Cảnh cầm Tạ gia dẫn tới cao hơn trình độ, trở thành sông lớn biển hồ, như vậy dù là Tạ Cảnh chỉ ban cho bọn họ nho nhỏ một phiến, vậy cũng đúng là so một tòa tiểu cái ao còn muốn càng hơn. Nhưng có người muốn được xa, nhưng cũng có người muốn được gần. Tương lai cuối cùng quá xa, nhưng là bây giờ Tạ Cảnh phải đi thuộc về quyền lực của bọn họ và danh lợi. Cái này không khỏi hay là để cho lòng người sinh sát cơ hội. Đáng tiếc hôm nay Tạ Cảnh quá mạnh mẽ, không còn là ngoại cảnh cấp 1, mà vô cùng có thể đạt tới nguyên cảnh tầng thứ. Bọn họ không có nắm chắc giết chết Tạ Cảnh, nhưng vậy không cam lòng bị Tạ Cảnh đoạt đi tương lai quyền lực đạt tới danh lợi. Nội bộ khác nhau, vẫn rất mạnh, chỉ bất quá, nguyên cảnh tầng thứ Tạ Cảnh, quả thật làm cho nhiều người hơn, ngã về phía cái này một phòng. Tạ gia ra như vậy một cái kỳ tài, sợ rằng những gia tộc khác đạt tới thế lực cũng không gặp được nguyện ý thấy được. Tộc trưởng và đại trưởng lão tự mình chạy tới nguyên thành đi đón Tạ Nhị thiếu gia trở về, chỉ sợ có những phe khác đối với nhị thiếu gia bất lợi, hy vọng tới kịp, ngài không cần lo lắng. Nhị thiếu gia hắn một bước lên trời, thành tựu nguyên cảnh, lúc ấy nhất một trong cường giả, ai có thể tổn thương hắn? Coi như cùng là nguyên cảnh, cao thấp có khác biệt, nhưng mà nhị thiếu gia như thấy tình thế không ổn, có lòng muốn chạy trốn, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không mấy người có thể lưu lại được hắn. Điều này cũng đúng, có người là nghĩ như vậy, nhưng cũng có người vẫn còn mong mỏi. Tạ Cảnh bị phục giết tại nửa đường trên, đối với lần này, ý định giết người nặng nhất, không ai bằng Tạ Thu nhất mạch. Thương Kính núi, nơi này cách Tạ thị gia tộc chỗ ước chừng xấp xỉ 200 dặm, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, đường không duỗi người. Tiêu Thản muốn hắn hai cái ngựa mệnh, sau đó hắn muốn Tiêu Thản một cái mạng. Cuối cùng đường không đem ngựa thi bán cho hàng thịt, lần nữa mua hai con ngựa. Làm ăn này thua thiệt à? Đường không buông tiếng thở dài, nói: hai cái mạng đổi một cái mạng, ta lần nữa mua ngựa, còn thua thiệt không thiếu bạc. Nghĩ như vậy, đường không duỗi người, lại dừng ngựa xe, vỗ một cái ngựa, thong thả nói: kéo ta tiền, đi phía sau núi bên tránh một chút, nếu không liền cùng các người tiền bối như nhau, chết oan uổng, bất quá các người sẽ ở đó ngọn núi phía sau chờ là được. Không cho phép chạy xa, càng không cho phép kéo ta tiền đường chạy, còn không rất nhiều đầu dựa vào đường khác người giáp, nếu không quay đầu ta tìm được các ngươi. Một cây đuốc nướng ăn, hai con ngựa phân biệt bị hắn đánh một cái, gào to một tiếng, kéo xe ngựa, nâng lên bụi khói, cuồn cuộn đi. Sau đó đường không liền tìm một ven đường cây cối, dựa ở bên dưới, yên tĩnh ngủ, ước chừng có tiểu nửa khắc đồng hồ, chợt có thanh âm vang động, đường không từ từ mở mắt, há miệng, vươn vai một cái, phía trước hơn 10 trượng, đứng một bóng người, cái khăn đen che mặt, tay để ra trường kiếm, hắn đứng ở nơi đó, thanh gió mạnh thổi phất, nhưng lại tựa hồ như thổi không tới hắn. Hắn quần áo vạt áo cũng không có bị lay động, lại là một vị nguyên cảnh tông sư. Trong ngày thường, nguyên cảnh tông sư, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật là theo thần tiên như nhau hiếm thấy. Đường không thở dài một tiếng, thong thả nói: làm ta có vượt qua nội cảnh trên chiến lực, nhưng từng bước tiếp liền nhô ra. Người quần áo đen kia dửng dưng nói: nội cảnh tầng thứ, cuối cùng tiểu bối, dù là nội cảnh đỉnh cấp, cũng không quá vẫy tay có thể giết, nhưng người cơ hồ đứng ở cùng chúng ta giống nhau cao độ. Như vậy thứ nhất, nhưng cũng không thể lại tự cố thân phận, trước kia ngươi không đủ tư cách nhập chúng ta mắt, hôm nay có tư cách để cho chúng ta những trưởng bối này tới ra tay giết ngươi. Là ngươi quang vinh, đường không buông tay nói. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết ta sao? Người đồ đen chậm rãi nói. Tới nơi này trước, chỉ có 30% chắc chắn. Gặp được ngươi, đã có 100% chắc chắn. Đường không cười nói. Bởi vì ta không có nguyên cảnh tông sư dấu vết. Người đồ đen trầm giọng nói. Ngươi bản lãnh, ở bên trong cảnh đỉnh cấp trên, cũng không nhập nguyên cảnh, cuối cùng còn kiến hôi tồn tại. Ngươi quá trẻ tuổi đến chúng ta không dám để cho ngươi lớn lên. Kiếm hắn từ từ nâng lên, kình khí ngang dọc, tựa như lưỡi dao sắc bén. Nhưng là kiếm hắn cũng không có động, bởi vì ngay tại đường không sau lưng, lại đi ra hai bóng người. Tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngươi hai vị tới được hơi chậm một chút à? Đường không giọng bình thản nói như vậy nói. Ở sau lưng hắn hai người, một cái hình dáng như trung niên, một cái năm du cổ hy, đều là nguyên cảnh tông sư, chính là Tạ gia tộc trưởng, cùng với vị kia cao thâm khó lường đại trưởng lão. Không muộn, tộc trưởng vuốt râu, thần sắc nghiêm nghị nói, mới vừa rồi hắn coi như lập tức động thủ, không cùng ngươi trò chuyện, chúng ta cũng có thể cản được Hạ Hán. Hắn không giết được ngươi. Dừng một chút, tộc trưởng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Không, thần sắc phức tạp, nói cho Hà Dận, nói, ngươi không phải nguyên cảnh. Trong lời này lại bao hàm vô số phức tạp suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-y-nối-y-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.